Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 820, cái kia nhà ta rất keo kiệt. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, mùa đông ra biển cùng mùa hè không giống nhau. Nhìn đến tất cả đều là từng kiện áo khoác thật dày cùng với khăn quàng cổ chắn gió. Nhìn cổ Bắc Minh dạ trống không danh khả bỗng nhiên liền có điểm tâm trống không? Nghe nói thời điểm yêu đương nữ sinh đều đã đan khăn quàng cổ cho nam nhân của nàng nhưng cô lâu như vậy tới nay tựa hồ lại vẫn chưa từng có đã làm. Chút gì cho Bắc Minh dạ, được rồi xét đến cùng là bọn họ yêu đương không lâu sau. Cũng là ở sinh nhật chính mình ngày đó, người này mới chính miệng nói với cô về sau không lại là quan hệ hiệp nghị mà là chính thức kết giao, sau đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô căn bản không có thời gian cũng không có tinh lực suy nghĩ quá nhiều loại chuyện tình phong hoa tuyết nguyệt này. Hiện tại nhìn đến cổ anh lạnh lẽo trực tiếp đón nhận gió lạnh trong lòng thật sự có vài phần băn khoăn. Mặc kệ nói như thế nào, hắn là nam nhân của chính mình. Nghe nói ngày hôm qua em thi xong môn sau cùng. Phía sau, một phen thanh âm từ tính bỗng nhiên vang lên. Danh khả thu hồi ánh mắt từ trên người Bắc Minh dạ. Nhìn lại, mộ tử khâm toàn thân áo bố trắng phối hợp quần dài hiu nhàn màu trắng đang bước đi về phía cô. Hai tay anh xuyên vào ở trong túi quần, đi dưới ánh mặt trời màu vàng, người vẫn cùng quá khứ một dạng như cũ. Sạch sẽ, thanh sàng, không dính bụi bặm, rất tuân tú, chỉ riêng thiếu một chút ánh mặt trời. Danh khả nheo lại mắt, bị anh toàn thân trắng làm cho không thể mở mắt ra được rồi. Tựa hồ đã có một đoạn thời gian rất dài không có gặp qua anh. Mặc dù chỉ là quá ngắn ngủn mấy tháng, nhưng, trên cảm giác thật sự thật lâu không thấy nữa. Như thế nào, thì có được hay không? Mộ tử khâm đi đến trước mặt cô, trên người không có hương vị nước hoa, cảm giác cực kỳ tươi mát tự nhiên. Loại tươi mát này là nữ nhân đều đã sẽ thích, Danh Khả cũng thích. Tựa hồ cô nhận thức mấy nam nhân này đều đã không thích ở trên người lộng mùi loạn thất bát tao. Bắc Minh dạ, Bắc Minh Liên Thành, Tử Khâm, con Tử Xuyên đại ca, nên là không đến mức sẽ rớt lớp. Cô cười cười, đột nhiên hỏi, Tử Xuyên đại ca từ Đông Phương quốc tế trở về có tới không? Như thế nào vừa thấy mặt liền hỏi anh ấy, chúng ta đều đã tại trước mặt em. Có phải hay không nên trước quan tâm ta? Chấm, mộ tử khâm buông xuống mắt nhìn cô. Thật sự thật lâu không có gặp mặt. Hơn một tháng thôi, tại cô đi theo Bắc Minh dạ đi Đông Phương quốc tế. Anh mặc dù vẫn có tại chú ý tin tức của cô. Nhưng, chung quy là không có gặp qua một lần. Gặp lại cô lại vẫn giống quá khứ một dạng, như trẻ con lộ ra điểm quyến rũ thuộc về nữ nhân. Quyến rũ được vừa đúng, vừa không làm cho ngươi cảm thấy được ngấy, cũng sẽ không cho ngươi cảm giác không đủ vị. Người vẫn lại là tốt như vậy, chỉ là giữa trán lại giống như ẩn ẩn hơn vài phần thành thục. Là vì sinh nhật quá sao? Ngươi không phải vừa lúc hảo ở trước mặt ta sao? Danh Khả cười cười, sẽ hỏi mộ tử xuyên đương nhiên là vì tiếu tương. Bất quá, này lý do không tất yếu khiến người khác biết. Tử Xuyên đại ca còn không có trở về sao? Sớm mấy ngày trở lại, đối với cô đối với chính mình không thèm để ý. Mộ tử khâm giống như sớm đã thói quen một dạng, từ trong túi lấy ra cái thứ gì đó đưa tới trước mặt cô. Anh nói, nghe nói ngươi tháng trước liền quá hoàn 20 tuổi sinh nhật. Ngày đó ta không có ở, lễ vật hiện tại bổ trở về. Cảm ơn, Danh Khả hai tay tiếp nhận. Nếu là lễ vật, cô liền không khách khí rồi. Mở ra vừa thấy, đúng là một đôi vòng tay bảo thạch. Rất được, chỉ là không làm sao thích hợp cô. Quá cướp đoạt mắt rồi. Khóe mắt nhìn đến một đội người đang ở tới đây. Nhìn A Kiều đi tuốt đàng trước đang muốn phất tay chào hỏi. Nhưng nhìn đến Bắc Minh đại đại cùng Du Phi phàm phía sau A Kiều. Kích thích chào hỏi lập tức liền không có. Hai nữ nhân này. Nói thật cô cũng không phải đặc biệt chán ghét, dù sao Bắc Minh dạ không thích Du Phi Phàm. Mọi người nói, cho dù Du Phi Phàm cởi sạch câu dẫn anh cũng không có bất luận cái cảm giác gì. Đối với nữ nhân cùng chính mình ngay cả tư cách cạnh tranh đều không có. Cô chỉ có thể nói thích không được, chán ghét ngược lại cũng không có quá nhiều. Bất quá, cũng thật sự không thích là được. Xem ra các nàng không quá đối với ngươi thích, kia còn không bằng theo giúp ta nhiều trò chuyện. Mộ Tử Khâm đưa tay, Danh Khả lập tức thối lui nửa bước, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Nhà ta cái kia, rất keo kiệt, anh mâu quang trầm trầm, mà lại không phản bác được. Kia, cùng tiến lên thuyền được sao? Không đụng chạm ngươi, Mộ Nam quả thật rất keo kiệt, cho dù cô không nhắc nhở, anh kỳ thật cũng biết, chỉ là muốn lên thuyền, thói quen muốn đi đỡ cô mà thôi. Nói đùa à, Danh Khả cười hi hi, cùng anh cùng nhau bước trên bậc thang lên thuyền, kia có phải hay không nói, kỳ thật vẫn lại là có thể đụng chạm ngươi. Mộ Tử Khâm đi sau lưng cô, lại là nhịn không được vươn tay. Sau đó không có đụng chạm cô, nhưng là một mực hư đỡ, sợ cô không nghĩ qua là dẫm lên không lăn xuống đi. Danh Khả cũng không biết, cô cùng Mộ Tử Khâm một đường cười đùa lên thuyền, trên thuyền lúc này đang có mấy ánh mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Chờ cô an toàn trên du thuyền, Bắc Minh Dạ mới thu hồi ánh mắt, nghe Giật Thang hướng chính mình hội báo, về phần trên du thuyền. Bắc Minh Liên Thành mặc toàn thân áo len, quần thường màu tối đưa chân hắn phụ trợ được thon dài. Hắn chỉ là đứng ở trên lầu thuyền, nhìn nữ nhân từ dưới lên, cô bình yên vô sự đi đến trên sàn tàu, anh mới từ thuyền trên lầu tiếp xuống, trở lại phòng điều khiển. Hôm nay gió có phần lớn, ở trên gió lớn, thổi chúng anh đầu có vài phần nở, thật không dễ chịu, cách đó không xa trên bờ. A Kiều còn không có lên thuyền ngẩng đầu nhìn bóng dáng thon dài trên lầu kia. Biết anh tiếp xuống, trong tầm mắt lại không có tăm hơi của anh, cô lại vẫn có vài phần trở về thẫn thờ. Phía sau Bắc Minh Đại Đại nhìn nhìn cô, lại nhìn phương hướng thuyền. Vừa rồi nơi nào còn đứng cái siêu cấp lớn xuất ca A cô nhưng mà thấy rõ ràng. Đưa tay đẩy eo A Kiều, cô dán tới, cười đến như tên trộm. Liên Thành đội trưởng có phải hay không rất tân tú? A Kiều hồi đầu liếc nàng một cái. Hỏi như vậy, tựa hồ tại thật lâu trước, ở trên đảo huấn luyện, Danh Khả liền đã hỏi. Lúc ấy cô vẫn lại là ngốc hồ hồ gật đầu. Nói Liên Thành đội trưởng thật sự rất tân tú, đã ngốc quá một lần, làm sao còn có thể trở lên lần thứ hai? Chấm, Bắc Minh Đại Đại nhìn cô đi xa. Mới lại nắm trên cánh tay Du Phi Phàm, cùng cô cùng nhau hướng bậc thang lên thuyền đi đến. A Kiều thích Liên Thành đội trưởng. Du Phi Phàm nhìn A Kiều đang tại thượng du thuyền, ánh mắt có vài phần lóe ra. An tĩnh hỏi, không biết A, nhà đầu kia vẫn không muốn nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng, tự ý cười xấu xa Bắc Minh Đại Đại không khó nhìn ra cô sớm xem thấu tâm tư A Kiều. Thế, vì cái gì không chủ động chút? Du Phi Phàm tựa hồ tại thay A Kiều tiếc hận, Liên Thành đội trưởng quả thật cực kỳ xuất sắc. A Kiều nếu là không cố gắng chút, vạn nhất bị những nữ nhân khác cướp đi, cô sẽ hối hận, Liên Thành đội trưởng không thích nữ nhân. A Kiều nào dám, Bắc Minh Đại Đại lại không cho là đúng nói. Bất đắc dĩ nói, nếu như để cho Liên Thành đội trưởng biết A Kiều thích anh, bảo đảm về sau sẽ đem A Kiều cách được rất xa. Ta xem nha đầu kia là tình nguyện cái gì đều đã phóng ở trong lòng không nói. Im lặng ở phía xa nhìn anh, cũng không muốn bị anh điều đi. Đến lúc đó ngay cả gặp hắn một lần đều đã khó. Du Phi Phàm không nói lời nào, cùng cô lần lượt trên du thuyền, đi sau lưng bọn họ vài người cũng lục tục lên rồi. Đông Phương Thần tới chậm. Thời điểm tới đây, liền ngay cả Bắc Minh Dạ cùng Giật Thang cũng đã lên du thuyền. Bậc thang lên thuyền đang chậm rãi bị thu, may mà Đông Phương thiếu gia thân thủ coi như nhanh nhẹn. Hai lần liền nhảy lên vững vàng rơi vào ở trên sàn tàu. Chạy trốn nhanh như vậy, người không biết còn tưởng rằng tại chụp phim võ hiệp A cách chương.